Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, chương 144, vả miệng. Ngày hôm sau, Đường Vãn Tình vì Đường Hải Xương cử hành đơn giản thể diện tang lễ. Nàng cũng không có gióng trống khua chiêng mà tổ chức cái gì lễ truy điệu. Đây cũng là Đường Hải Xương khi còn sống yêu cầu. Chỉ có ít một chút thân bằng đến nơi. Bất quá nàng thân thích cũng thật sự là ít. Chủ yếu là mẹ của nàng bên kia thân thuộc. Theo lý thuyết, gia gia của nàng mất. Mẹ bên kia thân thuộc cũng không yêu cầu tới đây. Đây thật ra là hai cái gia tộc. Nhưng mà Lâm Chiêu Tuyết rốt cuộc thường xuyên đến bên này chơi. Thân thuộc quan hệ đã hơn xa cảm tình. Ngày hôm nay, Hà Nhiên cũng ở Đường gia. Hắn không có tận lực ẩn núp tới tang lễ đi lên người. Với tư cách là Đường Vãn Tình bạn học cũ, bạn tốt thân phận, tới đây đưa gia gia của nàng đoạn đường. Tại những người khác trong mắt cũng là tương đối bình thường hành vi. Ban đêm, khách mới đều tản đi. Chỉ có người đại diện Phương Cầm cùng Lâm Chiêu Tuyết lưu ở chỗ này. Thấy được có các nàng tại, Hà Nhiên nói một tiếng. Liền chuẩn bị đi, vừa đi ra đại sảnh, sau lưng Lâm Chiêu Tuyết liền đuổi theo. Biểu tỷ phu, ngươi không cần đi, như thế nào? Ngươi là bạn trai nàng, ngươi bồi bạn tại bên người nàng khẳng định so với chúng ta tốt hơn một chút nha. Lâm Chiêu Tuyết nghiêm túc nói, cái này cũng không nhất định. Hà Nhiên nói, nàng có vài lời muốn cùng ta nói, nhưng cũng có muốn cùng ngươi nói chuyện. Sẽ không cái này thời điểm ngươi còn nghĩ đến chuồn đi. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật ai bồi đều không có bao nhiêu khác biệt. Cũng không phải thật bạn trai. Chỉ cần bên người nàng có người là được. Bất quá đã Lâm Chiêu Tuyết nói như vậy. Cũng khó đến nàng đột nhiên như vậy, đồng sự. Hà Nhiên liền ngồi tại trên ghế salon lưu lại. Mãi cho đến 10 giờ hơn. Lâm Chiêu Tuyết cùng Phương Cầm mới lần lượt rời đi. Phương Cầm đi qua đại sảnh thời điểm, đứng ở chỗ cũ nhìn Hà Nhiên vài giây, tựa hồ có lời gì muốn nói. Nàng biết hai người là giả nam nữ bằng hữu, nhưng mà cảm giác hiện tại có chút muốn trở thành chân ý suy nghĩ. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là không nói gì, chỉ là cùng Hà Nhiên tượng trưng mà nói một tiếng, liền chậm rãi rời đi. Hà Nhiên trở lại phòng ngủ, Đường Vãn Tình đang tại liếc nhìn hỗ trợ sách xuất thần. Hà Nhiên ngồi ở nàng bên cạnh, thấy được hỗ trợ sách bên trong chính là một chương một nhà năm khẩu tấm ảnh. Hẳn là nàng cùng ba ba mẹ ra ra nãi nãi, hiện tại cái này tấm hình bên trong người, cũng chỉ thừa nàng một cái. Hà Nhiên trong lúc nhất thời trầm mặc không nói chuyện, tuy rằng dựa theo hai người ước định, Đường Hải Xương sau khi rời đi, hai người quan hệ liền chấm dứt, nhưng mà cái này thời điểm, Hà Nhiên hiển nhiên cũng không nên nói cái đề tài này. Đường Vãn Tình tựa hồ cũng không có nâng lên ý tứ. Hai ngày này chậm trễ ngươi thời gian, Đường Vãn Tình nói khẽ, đây không tính là chính là chậm trễ thời gian. Đường Vãn Tình thở khẽ giọng nói, ngày mai ngươi liền đi mau lên. Ngươi sao? Ta cũng muốn đi bận rộn a. Đường Vãn Tình khép lại hỗ trợ sách. Sinh hoạt lại muốn tiếp tục. Ngươi có thể nghỉ ngơi mấy ngày điều chỉnh một cái trạng thái. Bận rộn so nhàn rỗi tốt hơn một chút. Đường Vãn Tình nói. Đến mức trạng thái. Buổi tối hôm nay ngủ tiếp một giấc là tốt rồi. Rốt cuộc, ta đã là lần thứ tư kinh lịch loại sự tình này. Hà Nhiên không biết nên nói cái gì. Cái này đều có tâm đắc. Tốt, ngủ đi. Đường Vãn Tình đem hỗ trợ sách đặt ở đầu giường. Hà Nhiên đứng dậy mở ra tủ quần áo. Lấy ra chiếu trải tại trên mặt đất. Đường Vãn Tình yên lặng nhìn xem hắn phô chiếu. Trong ánh mắt có loại nào đó tâm tình tại lưu chảy. Chỉ là cuối cùng vẫn còn không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai, Hà Nhiên khi tỉnh dậy, Đường Vãn Tình đã tại trước bàn trang điểm trang điểm. Tuy rằng nàng trạng thái rất tiều tụy, nhưng mà thay đổi xong hóa trang sau, cả người nhìn lên tới liền, thần thái sáng láng. Trang điểm thuật quả nhiên là hạng nhất, rất phát minh vĩ đại. Ăn qua Hà Nhiên chuẩn bị bữa sáng, hai người thu thập một cái liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi bây giờ muốn đi sân bay sao? Hà Nhiên hỏi. Ân, ta đây đưa ngươi đi. Ban đầu Cầm tỷ muốn tới tiếp ta. Ngươi nếu muốn đưa nói, vậy thì đưa đi. Ngoặc kép, đi thôi. Hai người đi đến cửa lớn. Đường Vãn Tình lại quay đầu lại liếc mắt nhìn. Thật sâu hít một hơi. Khóa lại cửa, bác sĩ đoàn đội cùng A-di cũng đã rời đi. Về sau trừ nàng trở về, nơi này lại không có người ở. Ngươi kịch chuẩn bị thế nào? Lên xe sau, Đường Vãn Tình hỏi, cái này không được, vẫn còn tuyển giác giai đoạn đi. Đường Vãn Tình gật gật đầu, đến lúc đó chụp ta diễn thời điểm, sớm nói với ta một tiếng. Ân, ngươi điện ảnh phòng bán vé có bao nhiêu? Đường Vãn Tình hỏi, hiện tại 1.600 triệu. Hà Nhiên nói, lập tức còn có một cái chủ nhật, ngày phòng bán vé có thể sẽ lớn lên có chút, bất quá cũng có cái khác điện ảnh chiếu phim, cuối cùng hẳn cũng liền 200 triệu nhiều đi. Rất tốt, Đường Vãn Tình mỉm cười một cái này đề tài bày ở nơi này, nếu như là hài kịch phiến có như vậy danh tiếng, nói không chừng có thể phá 1 tỷ. Hà Nhiên cười cười. Sản phẩm trong nước hài kịch phiến có thể tại Đậu Cà Vỏ thượng cầm 9.0 cho điểm. Tại hắn trong ấn tượng, giống như chỉ có Tinh Gia Đại Thoại Tây Du, bất quá đó là hơn 20 năm phía trước điện ảnh. Phòng bán vé tự nhiên không thể cùng hiện tại so, nếu như đặt ở hiện tại điện ảnh thị trường, không biết phòng bán vé sẽ tới cái tình trạng gì. Một lát nữa, Hà Nhiên hỏi, người cùng Tiền Khôn Ninh lão sư quen biết sao? Đường Vãn Tình lắc đầu. Không quá chín, người tìm hắn có chuyện gì sao? Ta nghĩ tìm hắn diễn cái nhân vật. Thế nhưng hắn giống như không tiếp kịch truyền hình. Người này là lão hí cốt, rất có kiêu hùng khí chất. Còn cầm qua trọng lượng cấp giải thưởng ảnh đế. Hành động tự nhiên không cần phải nói. Hà Nhiên chính là cảm thấy hắn cái này người rất thích hợp hùng bá, giống nhau bọn họ tại điện ảnh vòng đánh nổi danh nhà. Phải không quá tiếp kịch truyền hình, trừ phi hắn xác thực ưa thích cái này kịch bản nhân vật. Hà Nhiên nói, ngươi có thể đem kịch bản cho hắn nhìn xem, nhìn hắn nói như thế nào chứ. Dù sao hắn không tiếp cũng không thiệt cái gì. Hà Nhiên gật gật đầu, ta cho Tống Chí nói một chút. Vài ngày sau, phong vân chủ yếu diễn viên đã xác định hơn phân nửa. Những cái này diễn viên cũng không phải đều đi qua Hà Nhiên thử vai. Còn có một ít là Tống Chí ra mặt. Điểm này Hà Nhiên đối với hắn cũng tương đối yên tâm. Tuyển giác vấn đề hắn chắc chắn sẽ không sàng bậy. Mấy ngày nay, Hà Nhiên trừ mỗi ngày tập thể hình bên ngoài, cái khác phần lớn thời gian đều tại phỏng đoán kịch bản. Những cái kia chuyên nghiệp diễn viên cũng sẽ ở chụp ảnh phía trước làm như vậy. Đối với nhân vật có cái sâu sắc thấu triệt hiểu, để bản thân đi vào đi đến cái này trong chuyện xưa. Thậm chí sẽ ở một đoạn đánh dấu nhớ cái bút ký. Liền cùng năm đó đến trường thời gian làm đọc lý giải giống như. Tối hôm đó, Hà Nhiên mở hạ phát sóng trực tiếp, bởi vì ngày mai hắn liền chuẩn bị đi Hoành Điếm. Bởi vì có phát sóng nhắc nhở, phòng phát sóng trực tiếp bên trong fan tới vẫn rất nhanh. Hơn nữa Hà Nhiên nhìn không đến vâng, rất nhiều hoang dại fan quần bên trong đều tại soát, Nhiên ca phát sóng cay. Ngoặc kép, tình huống như thế nào? Tặng không được máy bay nhỏ, ta hỏa tiễn như thế nào cũng tặng không được ra ngoài. Thấy được những cái này mưa đạn, Hà Nhiên liền cười. Có thể là phòng phát sóng trực tiếp xảy ra vấn đề gì đi. Cũng không sao, mọi người tới ta liền rất vui vẻ. Kỳ thật là hắn cùng bình đài quan phương câu thông. Về sau tại hắn phòng phát sóng trực tiếp tặng không được hỏa tiễn phi cơ những cái này đại lễ vật. Đương nhiên, Hà Nhiên cũng chủ động giảm xuống ký kết phí. hắn mở phát sóng trực tiếp mục đích vốn chỉ là vì cùng fan vui đùa một chút. Thật không phải vì tiền. Huống hồ điều này cũng không có bao nhiêu tiền. Ngay tại Hà Nhiên cười thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp bên trong một cái gọi nghèo ăn không nổi cải bè, đột nhiên đưa 10.000. Chương xử lý tạp, một chương tạp 6 khối tiền. Đây chính là 60.000 khối. Hà Nhiên liền không nói gì. Cái này mới ý thức tới chính mình cái này phương thức vẫn là có bác. Hơn nữa bác rất lớn. Mưa đạn trong chớp mắt liền điên. 666 đó là một cái tiểu tỷ tỷ. Quá tú, tiểu tỷ tỷ cầu bao nuôi dưỡng. Nhiên ca tại sao không nói chuyện ha ha ha. Trầm mặc 10 giây đồng hồ trái phải. Hà Nhiên mới mở miệng. Hắn yên lặng hát một câu ca. Sợ nhất tương đương không khí đột nhiên im lặng. Đây là cái gì ca? Chưa từng nghe qua. Không phải là Nhiên ca viết ca khúc mới đi. Cầu phát ra ca khúc mới. Hoa, rõ ràng viết xong ca khúc mới cũng không phát ra. Nhiên ca ngươi lại không phát ra ca khúc mới, ta muốn phân cho ngươi xem cay. Thấy được đột nhiên bạo tạc mưa đạn. Hà Nhiên lại mộng, ta chỉ là tình cảm chi chỗ đến a. Sau đó hắn hung hăng mà trưởng lên miệng. Ha ha ha ha, nhanh phát ra ca khúc mới. Chết cười ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.